từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 658, không có khả năng tồn tại đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 3 tháng dung hợp, xương lăng trạng thái đã phi thường ổn định, dược đồng dược viên đã đơn giản quy mô, hắn đã nếm thử đem một ít dược liệu cấy ghép đến tùy thân dược viên. Tiểu Lục còn không có thăng cấp đến thập tinh luyện dược sư, có người nói một cấp này là khó khăn nhất thăng, xem ra còn cần đại lượng đầu tư mới được. Bất quá của nàng luyện độc cùng chế cổ đẳng cấp tăng lên thật nhanh, bây giờ Lục Y Y đã là bát tinh luyện độc sư, thất tinh chế cổ sư. Đại gia vẫn tu luyện cũng sẽ buồn chán, lần này có tập hợp có thể tham gia, mọi người đều rất muốn đi xem một chút. Lão đại, không phải nói nhất định phải bảo vật quý trọng mới có thể dùng với trao đổi sao? Trên người ngươi có để đó không dùng cao cấp vật phẩm sao? Lục Thần mỉm cười, ta đây sao nhiều tiên cấp tài liệu đều là giả sao? Dược Đồng lắc đầu nói rằng, không thể đổi a, những tài liệu này đều rất quý trọng, ta theo Phục Thủy đại nhân lâu như vậy, biết những tài liệu này khan hiếm, lần này thần mộ lấy được bảo vật là nhiều thế nhưng thay đổi cũng cực kỳ đáng tiếc. Lục Thần khẽ nhíu mày, có chân quý như vậy sao? Đương nhiên chân quý, Phục Thủy đại nhân cùng Hoang Thần trước đây đều là tiên tôn, bọn họ cho người bên cạnh chôn cùng, đồ đạc kém đi nữa có thể kém đi nơi nào? Mấy thứ này hiện tại ngươi chưa dùng tới thế nhưng tuyệt đối không thể đổi, tin tưởng ta. Chấm, Lục Thần bĩu môi, nếu như mấy thứ này không thể đổi nói, vậy hắn trên người có thể đổi thì có giới hạn. Tiểu Lục có thể luyện chế tiên đan, thế nhưng hắn chỉ có tiên linh đan phối phương, hơn nữa dược đồng nơi đó cũng không có tiên linh đan tài liệu, cũng không cách nào luyện chế. Càng nghĩ, Lục Thần nhớ lại một kiện đồ vật, vật kia dường như không có ích gì, bất quá đối với những người khác mà nói tuyệt đối là vật hy hãn. Nói chung, đi trước nhìn kỹ hắn nói. 7 ngày sau, Lục Thần mang theo Xương Lăng, Tiểu Lục, Tiểu Mẫn, Tiểu Đồng, Đại Hoàng cùng nhau đi tới tập hợp đại hội. Từ xa nhìn lại, nơi đó đã là người đông nghìn nghịt. Man hoang chi địa tuy không có pháp luật và kỷ luật thế nhưng cũng có ước định mà thành quy củ, tập hợp đại hội là không cho phép quấy rối. Nơi đây thực hành vật vật trao đổi, khắp nơi đều là bán ra vật phẩm nhân. Quảng cáo, phe làm chủ sẽ chọn lấy một ít quý trọng, hoặc là thú vị vật phẩm tiến hành công khai giao hàng. Được tuyển chọn người bán đó chính là kiếm lợi lớn, bởi vì có thể mang vật phẩm của hắn đẩy đưa cho tham gia hội nghị mọi người, đổi được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm xác suất gia tăng thật lớn. Đương nhiên, ở chỗ này muốn thu được một cái quầy hàng, bán ra vật phẩm cấp bậc là có hạn chế, ở chỗ này bán ra vật phẩm đẳng cấp cao vô cùng. Tiên đan tài liệu, tiên cấp tài liệu luyện khí, hy hữu trang phục mốt, cao cấp lá bùa, trận đồ, nguyên liệu nấu ăn. Cái gì cần có đều có. Lục Thần một người mang theo 3 cái quỷ sủng, nhất thời đưa tới chu vi vô số ánh mắt. Còn bà nó tên kia có 3 cái quỷ sủng năng lực có người nói đều rất mạnh mẽ, mặc dù không là chiến đấu hình thế nhưng tác dụng phi thường lớn, đâu ta vẫn muốn làm một cái quỷ sủng. Nào có tốt như vậy làm, muốn thu phục quỷ sủng, một cái phải có vận may như thế kia gặp phải quỷ sủng, sau đó còn muốn đạt được quỷ sủng tán thành, nếu không. Coi như ngươi giết chúng nó cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia là ai, nhìn các loại, chờ, hội nghị kết thúc có thể hay không, nghe nói, dùng chủ nhân uy hiếp quỷ sủng, có rất lớn xác suất thu phục quỷ sủng. Hai người các ngươi phiền phức tỉnh một chút có được hay không, biết tên kia là ai chăng? Một lão già đi tới cái kia hai cái hậu bối trước mặt, một người một cái tát đánh ở sau gáy bên trên. Lưu Tinh trưởng lão, hắn không phải liền là một cái nhân tộc sao? Bên cạnh hắn nữ nhân kia cũng là một nhân tộc, giết chết hắn hẳn là rất dễ dàng. Giết chết hắn rất dễ dàng. Lưu Tinh trưởng lão hận thiết bất thành cương nhìn hai cái này. Ta nói như thế, biết đồ tể sao? Đương nhiên đã biết, tên kia chính là một biến thái, chuyên môn ở khốn thú sân đấu làm người thợ săn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thực lực cũng rất mạnh. Lưu Tinh trưởng lão lạnh rên một tiếng. Biết là tốt rồi, các ngươi nói cái kia nhân tộc chính là đem đồ tể dọa chết, tê chính là cái kia người. Cái gì, hắn là, duy ngã độc cuồng, là hắn, cái kia ở thần mộ bên trong, kích sát hoang thần chiến hồn nhân. Thiên, cái kia, vậy hắn bên người nữ nhân kia, là dung hợp huyền băng thần huyết thạch, chính là cái kia xương tộc nữ nhân. Không sai, đừng nói duy ngã độc cuồng, chính là cái kia xương tộc nữ nhân các ngươi cũng không là đối thủ, đem nàng chọc tới, trực tiếp đem máu của các ngươi băng phong, sau đó răng rắc. Vỡ thành băng phiến, hai vị này bị dọa đến hồn không phải phụ thể. Hai người bọn họ đang đánh duy ngã độc cuồng cùng huyền băng xương tộc chủ ý, trước kia xương tộc không có danh khí, nhưng là bây giờ, người nhiều như vậy thấy được duy ngã độc cuồng đem huyền băng thần huyết trồng vào trong cơ thể nàng, xương lăng còn chẳng bao giờ xuất thủ qua, đã nổi tiếng bên ngoài, thậm chí danh tiếng so với duy ngã độc cuồng còn mạnh mẽ hơn. Lục Thần đột nhiên hắt hơi một cái, không biết là người nào ở nhắc tới chính mình. Đừng xem, trên tay ta không có gì có thể đổi đồ đạc, chúng ta vẫn là thẳng đến trọng điểm. Lục Thần nói, mang theo mấy người thẳng đến sách kỹ năng giữ độc quyền về. Khu, nhìn mấy quyển ngự kiếm thư thương tổn cũng không phải là rất cao, ngự kiếm chủ phải để ý chính là ném kiếm thủ pháp, vật công cùng linh công kết hợp, tuy nói linh công chiếm đầu to, nhưng không tính là cực hạn. Pháp sư kỹ năng ngược lại là càng chú trọng linh lực, nhưng cùng lục thần lôi công, hắc ám công kích và hỗn độn công kích cũng không dính dáng, xem ra hắn cái này vài loại nguyên tố công kích ở pháp sư chung cũng coi như khan hiếm. Cuối cùng lục thần tìm được rồi chuyên gia chất nổ kỹ năng địa khu. Chuyên gia chất nổ nhân số rất ít a, nghề nghiệp này có chút xấu hổ, linh hoạt so ra kém cung tiễn thủ, quần công khống chế không bằng pháp sư, lượng máu cùng phòng ngự cũng liền cùng hai người không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là ở tiên hiệp giữa đường cửu thiên, bạo phá ra bản thân sẽ không đủ đẹp trai. Đại bộ phận chuyên gia chất nổ thân phận, nhưng thật ra là đoàn đội tu bổ vị, tu bổ thương tổn, tu bổ khống chế, cái này cũng đưa đến bạo phá ra nhân số, khả năng xem như là chín đại chức nghiệp chung ít nhất một cái chi nhánh. Bạo phá ra vốn là ít, hiện tại lục thần còn muốn tìm linh năng chuyên gia chất nổ, cái kia thì càng ít. Huynh đệ, người cái này có linh năng chuyên gia chất nổ thư sao? Lục thần hỏi một gã ải nhân hòa xạ thủ, linh năng chuyên gia chất nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói bằng hữu ngươi là không phải đang nói đùa, ngươi bây giờ là ở tứ trọng thiên A, coi như ngươi nghiêu, có thể có 1-3-4 vạn linh lực, cái kia thì có ích lợi gì? Tứ trọng thiên bên trong ai có thể thực sự chỉ dựa vào linh lực ăn? Linh năng chuyên gia chất nổ phó bản đều không ai muốn, đều nhanh tuyệt chủng. Lục thần cao mày, vấn đề là, hắn không phải chỉ có 3-4 vạn linh lực A, hắn có 50 vạn. Vậy ngươi bình thường không có đánh tới quá sao? Đánh tới quá A, đi nhà cầu thời điểm dùng. Lục thần kém chút phun huyết, quảng cáo, vị đại ca này cũng là một hung ác loại người A, vòng vo hồi lâu, lục thần đều không tìm được một bản hài lòng kỹ năng. Thẳng đến tập hợp đại hội gần kết thúc, lục thần mang theo thất vọng tâm tình chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, lục thần một lần cuối cùng mở ra phe làm chủ đẩy đưa rất nhiều tin tức. Rất nhiều giao dịch đều đã hoàn thành, những cái này hàng bán chạy tin tức mới đẩy đưa ra, đã bị mọi người tranh mua. Lục thần đột nhiên nghĩ đến, cùng với như thế tìm kiếm, còn không bằng chính mình làm cho phe làm chủ giúp hắn giao dịch có thể đẩy đưa cho mọi người. Nói không chừng trên người người đó thì có một quyền đó. Nghĩ tới đây, lục thần chạy tới phe làm chủ lôi đài. Các ngươi khỏe, ta muốn cho các ngươi giúp ta bán ra nhất kiện vật phẩm. Nhân viên công tác quan sát một chút lục thần, thấy là cái nhân loại trẻ tuổi, không vui nói. Tiểu tử, chúng ta cái này thứ đồ thông thường phải không vội vàng bán. Lục thần mỉm cười, ta biết vậy vật này các ngươi có giúp hay không bán. Nói xong, lục thần lấy ra một cái chìa khóa, để lên bàn. Làm nhân viên công tác lấy được vật phẩm tin tức phía sau, đột nhiên hét dầm lên. Con bà nó, không có khả năng, không có khả năng có loại này đồ đạc, nhanh, nhanh, lập tức an bài. Cho mọi người hoành phi đẩy tiễn cái tin tức này, có người muốn bán vòng xoáy chìa khóa, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.